Chương 1460, âm mưu. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp một chi 12.000 tên kỵ sĩ đoàn ngay tại đều đặn nhanh đi tới, cầm đầu phỉu nữ vương bị mấy tên kỵ sĩ trưởng vây quanh. Các nàng đã đi tiếp 2 ngày, bởi vì trên mặt đất đều là đá vụn, vẫn là một cái đường núi gập ghềnh, cho nên phá lệ khó tiến lên. Bệ hạ, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một cái? Lục chấp sự lo lắng nói, theo buổi sáng đến bây giờ đã đi mấy giờ? Phiêu nhẹ lay động đầu, nói, không cần, tiếp tục đi tới đi, ta không muốn tại rông dài, chờ đến nhanh đến lại nghỉ ngơi cũng được. Vâng. Lục chấp sự không có nói nữa. Phiêu xít sao bo tờ trả tờ dây cương, hỏi, nhóm chúng ta còn bao lâu có thể tới ạt nồn thành, cái này phá lộ ta thật sự là chịu đủ. Kim Mạc tranh thủ thời gian chào đón, báo cáo, bệ hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm chúng ta ngày mai buổi chiều liền có thể đến ạt nồn thành. Là dựa theo hiện tại tốc độ tiến lên sao? Phiêu âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, bệ hạ. Nếu như nhóm chúng ta chỉ ở muộn nghỉ ngơi một lần kia, nhóm chúng ta ngày mai là có thể đến. Kim Mạc gật đầu nói. Phiêu chấp ngân bạch sắc con người, nói, vậy liền hết tốc độ tiến về phía trước, đến muộn thời điểm tử hạ trại nghỉ ngơi. Rõ ràng muộn muộn ta cũng không muốn ngủ tiếp tại cái này dã ngoại hoang vu. Vâng, bệ hạ. Kim Mạc lập tức đáp. Phiêu nữ vương sau lưng kỵ sĩ mỗi người cũng rất mệt mỏi. Dài thời gian đi đường nhường bọn hắn tiêu hao không ít thể lực, tăng thêm cái này khó đi đường cùng con muỗi đốt, như NGKINAI kỵ sĩ trong tay cờ sĩ cũng cầm ngã trái ngã phải. Từng cảnh tượng ấy sẽ tiệp đại kỵ sĩ cũng nhìn ở trong mắt, nhiều lần khuyên bệ hạ phải thật tốt nghỉ ngơi một hồi, nhưng là bất đắc dĩ đối phương đều là lạnh lùng cự tuyệt. Trong lòng của hắn có chút hoang mang, phiệu nữ vương lưu cờ na ho biến thành dạng này. Trước kia không phải rất sáng suốt, đi một bước muốn suy nghĩ liên tục nàng, hiện nay làm sao biến có chu tờ nóng nảy. Có thể là trước đó Hải Diêm thành bại chiến, cùng gần nhất bị nhốt giã ngoại, tăng thêm liên miên không dứt mưa to mới khiến cho nàng đi như vậy, xeo tiệp đại kỵ sĩ nghĩ thầm. Kỵ sĩ đoàn đi tiếp hơn 1 giờ, nửa đường Kim Mạc nhận được đến từ Tử Kim Thành chuyển tới thư tín. Vậy hạ. Đây là Tử Kim Thành bên kia thư tín. Kim Mạc đầu tiên thời gian giao cho Phỉu. Phỉu lạnh lùng nhìn thoáng qua thư tín, ngược lại tiếp tục nhìn xem phía trước, thản nhiên nói, Tử Kim Thành lại có chuyện gì đọc. Kim Mạc cung kính gật đầu, xé mở thư tín từng chữ nói ra nhớ kỹ, tôn kính bệ hạ ngài tốt, ta là Hắc chấp sự, ở chỗ này cùng ngài báo cáo. Phỉu đánh gãy tinh linh, âm thanh lạnh lùng nói, những này nói nhảm cũng đừng nghiệm. Nói điểm chính. Vâng. Kim Mạc con mắt nhanh chóng quét nhìn một cái thư tín, tiếp tục thì thầm, Eddie đại vương tử, ngài ca ca bây giờ đang ở Tử Kim Thành. Cái gì? Nguyên bản mặt không thay đổi Phỉu lập tức nhíu mày. Kim Mạc lần nữa nhìn thoáng qua thư tín, bảo đảm tự mình không có đọc sai rồi nói ra, đúng vậy bệ hạ, đúng là dạng này. Không nghĩ tới đại ca nhanh như vậy đã đến, còn đi Tử Kim Thành. Nghĩ chu là Hải Diêm Thành không có biện pháp đổ bộ đi. Phiêu một mặt không vui nói. Bệ hạ, đại vương tử điện hạ lần này mang đến đường hơn 5.000 tên kỵ sĩ, bất quá đoạn trước thời gian bởi vì bị Hải Diêm Thành người công kích, tổn thất hơn mấy trăm tên. Kim Mạc báo cáo. Phiêu lông mày không vui thiếu đi mấy phần, thản nhiên nói, đã sớm dự liệu được sự tình. Chỉ bất quá tổn thất nhân số so với ta nghĩ muốn ít, ta nàng nguyên bản QNZ cân nhắc qua cùng Eddie đại vương tử hợp tác, nhưng là nghĩ nghĩ, trong ấn tượng đại ca đều là quyền lực tối cao, nhất định sẽ xuất ra tự mình là đại vương tử thân phận ép chính mình. Đến lúc đó còn có thể sẽ chuyển ra phụ vương nhường nàng hỗ trợ đại ca thuyết pháp, tóm lại phiểu là 100 cái không nguyện ý cùng Eddie hợp tác, bất quá đối phương nếu tới cầu hợp tác với mình. Vậy coi như không đồng dạng. Cho nên nàng mới hy vọng đối phương kỵ sĩ có thể tổn thất nhiều một ít, đến lúc đó lại kiến tạo có người nghĩ tiến đánh ẹt đi đại vương tử giả tượng. Cứ như vậy, hắn liền không thể không cầu hợp tác với mình. Bệ hạ, đây là đại vương tử điện hạ người cho ngài mang hô tin. Kim Mạc cung kính đưa lên mặt khác một phòng. Phiêu mày nhíu lại một cái, tiếp nhận thư tín bắt đầu xem, càng xem đến đằng sau sắc mặt là vượt pháp khó coi. Bệ hạ, đại vương tử điện hạ nói cái gì rồi? Lục chấp sự nhìn ra nữ vương không vui. Phiêu đem thư tín đưa cho lục chấp sự, âm thanh lạnh lùng nói, cái này ra hỏa thế mà còn nói điều kiện với ta. Lục chấp sự nhanh chóng xem xong thư tín, kinh ngạc nói, đại vương tử điện hạ thế mà nhường ngài cùng hắn hợp tác, cuối cùng còn muốn ngài đem ạ ở Cẩn Vương quốc vương vị tặng cho hắn, quả nhiên cùng ta nghĩ không sai, sẽ chỉ chuyển ra phụ vương tới dọa ta, thắng lợi đang ở trước mắt, ta cũng sẽ không ăn bộ này. Phiệu khinh thường nói, Eddie đại vương tử an biết rõ Phiệu dự định tiến đánh ạt nôn thành, đây đều là theo hát chấp sự trong miệng hỏi lên. Rất hiển nhiên hát chấp sự nhận lấy đại vương tử nghiêm hình tra tấn. Biết rõ Phiệu cùng tỷ một thị nữ vương kỵ sĩ lực lượng tương đương, cho nên mới sẽ đưa ra yêu cầu này, tin tưởng đối phương vì 100% thắng lợi, là sẽ không cự tuyệt. Mà lại trong thư QNZ nâng lên sạn đã quốc vương, chính là nhường đại vương tử tìm tơ y Phiệu, nhường nàng toàn lực hỗ trợ đại vương tử cầm xuống một khối lãnh địa. Flander đế quốc tôn sùng trưởng Âu có thứ tự, cho nên đại vương tử liệu định Phiểu sẽ không cự tuyệt. Bệ hạ, nhóm chúng ta ngày mai liền có thể cầm xuống ạt nồn thành, coi như đại vương tử điện hạ hiện tại theo ạt nồn thành chạy đến cũng là muốn chừng 10 ngày, chờ đến hắn đến ngài đã ổn ngồi vương vị. Kim Mạc vuốt mông ngựa no y Phiểu tóc màu bạc bị gió thổi loạn, thản nhiên nói. Đến lúc đó là xương thần vẫn là cút về kế thừa phụ vương vương vị liền cũng theo hắn, chỉ bất qua kỵ sĩ đều phải để lại xuống tới. Đúng vậy bệ hạ, dạng này liền có thể kịp thời bổ khuyết nhóm chúng ta ngày mai trận kia công thành chiến tổn mất kỵ sĩ. Kim Mạc cười có chu tờ làm cho người run lên. Chỉ cần ta có được toàn bộ ạ ở Cần Vương quốc, phụ vương cũng không thể nói ta cái gì, ngược lại sẽ thưởng thức ta, về phần ta cái kia đại ca. Kết quả là sẽ chỉ bị cờ mắng một phen đi. Phiệu cười lạnh. Kim Mạc cung kính gật đầu, nói, bệ hạ, ngày mai ngài nhất định sẽ thành công. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.